là người pháp vương, mà cái thân Phật Thích Ca là ứng thân Phật, có quyền xuất mộc, có quyền sanh diệt, có quyền ẩn hiện, vãng lai tam giới chúng ta, ra lại thành người khách qua lại trong tam giới. Cho nên chúng ta tu hành là chúng ta cũng phải làm người khách qua lại trong tam giới chứ. Chứ chúng ta tu hành là chúng ta thành một cái ông gì mà ăn ở không không vậy đó, để lên trên cái cõi nào đó, đó ai đó để dành cho mình ở để ăn rồi ngồi không chơi vậy đó. Trời đất ơi, chơi kiểu đó chơi sao nổi. Ăn ở không biết là cái sống đất đời mà nó cứ ghét thì sao chịu nổi. Cho nên Đức Phật là cái người hoạt động dữ lắm. Tam giới chúng ta xúc một vậy ta đặt ta qua lại, thường xuyên qua lại trong tam giới, giống y như các bác sĩ, các vị y sĩ vậy đó. Ta trị bệnh từng vùng, từng vùng, từng vùng, hết chỗ này ta làm chỗ khác, vì mục đích cứu vớt chúng sinh ra khỏi ái hà thiên kích lãng, khổ ái giảng tụng ba. À, đó là ứng thân Phật đó, là vậy đó. Cho nên đừng có nói tại sao Phật Thích Ca rồi mà chết. Không có chết. Tất cả mọi người đều không có mất. Đừng có nói chi Phật Thích Ca. Phật Thích Ca cũng không hề có mất. Dù chết nhưng mà không hề có mất. Tại con mắt của mình gọi là con mắt bình dân bình thường của mình gọi là chết, mình tưởng là mất, chứ kỳ thật không hề có mất. Có nhân viên cần thì gọi là xuất, mà nhân viên làm hành việc xong rồi thì gọi là một, không hề có mất. Đó là tôi nói về ứng thân đó. Thiền ba ức quá thân, quá thân cũng gọi là ứng thân. Còn cái nghĩa quá thân nữa là nó như thế này nè, cái nghĩa quá thân Phật đó. Là ông Phật đó không phải là quá, bữa nay là quá ra cái con người như thế này. Sớm mơ thì quá ra trẻ, rồi chiều thì quá ra già, cái mặt già rồi người già, rồi mai mốt thì quá ra người nữ thiệt là yêu kiều diễm lệ, rồi bữa đó thì quá ra một người thanh niên râu hùm hàm én mài ngày, vài năm tất rộng lắm người có cao. Không phải quá kiểu đó, mà ứng thân là quá thân của Phật, là quá kiểu này nè. Ông Phật cũng là một ông Phật thôi, nhưng mà hãy gặp vua đó thì nói pháp cho vua nghe, rồi nói theo cái ngôn từ, cái cung cấp của nhà vua. Còn nếu gặp cái người trưởng giả cư sĩ thì vận dụng cái ngôn từ, cái cung cách, cái lời lẽ, cái văn chương nó ngang bằng với của cái bậc trưởng giả. Và nếu mà gặp cái người mà bình dân á thì Phật cũng là ông Phật đó, nhưng mà vận dụng cái ngôn từ, cái cung cách, cái cách đối xử ngang bằng với cái người bình dân kia. Rồi gặp cái đứa trẻ con á thì Phật cũng vận dụng một ngôn từ, cái lời lẽ, một cái tình cảm để nó ngang bằng với cái đứa trẻ con, mà đứa con nó gặp mình nó không có khiếp đảm, nó không có sợ sệt, nó không có tự ti, để mà dạy nó được câu nào cho nó. Thì gặp cái người thợ hồ thì nói chuyện theo thợ hồ, mà gặp cái người mà là một cái yêu nghề thợ bạc thì cũng cái ngôn từ cung cấp ngang bằng với cái yêu cầu của người thợ bạc, để mà lòng vô một vài ý tứ đạo đức nào đó để cho người thợ bạc đó ta nắm được cái ý tứ mà thấm thiện, cái nào cái chánh mà đúng thật cũng vậy. Rồi gặp người nông dân cũng vậy, nói chung là mọi giai cấp trong cõi đời này Đức Phật vận dụng cái ngôn từ, cái tư cách, cái lời lẽ, cái văn hóa ngang bằng với cái đó. À, chứ còn không phải là quá thân thì cái này khác là cái đó là không phải người ta trang điểm đấy. Làm như người ta trang điểm vậy. Trên đời này có người sáng người ta làm trẻ, trưa người ta làm khác, tối người ta làm khác, là nghệ thuật trang điểm, mà trang điểm vậy rồi. Rồi ta tuyên truyền nó u thầy tu tu hành xuống chứng đạo dữ lắm, cho nên sáng là mặt tôi là thầy tôi là có tôi trẻ và là y như là thanh niên cỡ chừng 30 tuổi vậy. À cái chiều tối rồi trang điểm kiểu là tóc bạc điểm xương lên cái rồi là to cái mặt đó là giờ mấy như nhăn vậy, rồi ông cũng làm cái dễ già chút đó, nó cười thầy tôi tu cái giấc chiều mình tôi già. Tôi cha ơi, người ta không biết, người ta lại như mèo nhào vậy đó. Ta nói là ông này chính đạo thì kỳ thật là các cái bà nghệ sĩ ở kia, trời đất ơi, sáu mười mấy tuổi rồi mà trang điểm giống như là 23, 25. Rồi mới trang điểm cái mặt mày ca hát y như 25 tuổi rồi, rồi lát nó nóng của bà già thấy bà chồng gậy cái lưng nó cái tóc bạc trắng. Đây là mấy bà cải lương đây làm được. Nhưng mà cái ca thì không phải là quá hơn bằng cái kiểu làm vậy, không có. Vẫn là một người đó thôi, không cần trang điểm gì hết. Cái nghệ thuật trang điểm thì bây giờ trẻ ta già ta làm ra trẻ mà. Thì trẻ ta làm ra già được mà. Một ngày làm ba hình thức, trẻ, bực trung, già, điều đó dễ dàng. Mà trần gian này người ta đã từng làm việc đó để người ta biết thiên hạ đó. Nhưng mà bao nhiêu người không biết cái việc đó. Thành ra người ta tin với lòng. Cái thở như tôi thì tôi biết từ lâu rồi, cho nên không bao giờ tôi tin cái vụ đó. Già thì già chứ, già xấu hổ gì cho cái đạo giải thoát giác ngộ sao? Mà nó làm tương lai cho trẻ. Trẻ thì trẻ chứ, nó có phải trẻ mà làm nên cái gì cho cái bồ đề niết bàn? Cho nên là không vì làm ra trẻ mà phải cần phải quý, không vì làm ra trung niên mà cần phải quý cái người đó, cũng không phải cần gì là cái người đó phải là chiều phải già mà trưa phải trung mà sáng phải trẻ. Vậy mà ở đời này người ta có làm điều đó, mà người ta vẫn quý cái kiểu quá thân kiểu đó, kiểu bất tâm kiểu đó, mà kỳ thật là kiểu đó là kiểu biệt thôi. Còn đạo Phật thì không cần nói vậy, sanh già bệnh chết là lý đương nhiên của tất cả loài động vật trên cõi đời này. Cho nên Như Lai đâu có ngại gì cái chuyện sanh lão bệnh tử, mà Như Lai phải ứng hóa thành một cái kiểu giống như nghệ sĩ trang điểm. Đó là để ý về cái chữ mà thiên ức quá thân, quá thân cũng tức là ứng thân, chứ ứng thân là cái thân này nó đáp ứng, nó ứng hiện ra để đáp ứng một giai đoạn yêu cầu, giống như là bác sĩ y tế ta cần ứng thân để đáp ứng trong một cái làng xã nào đó có bệnh dịch tễ, làm xong cái bệnh dịch tễ của cái làng xã đó, cái quận đó, rồi người ta đi chỗ khác ứng thân chỗ khác. Kể đó cái viên mãn báo thân. Ở đây là tôi nói bắt cái thân thứ ba rồi tôi nói lên cái thân thứ hai, rồi tôi mới nói lên cái thân thứ nhất, dựa theo cái lời văn của cái bài cúng quả đường. Viên mãn báo thân là cái gì? Là cái thân của Phật à? Là cái thân đền trả. Đền trả là vì á, theo giáo lý Phật dạy đó, thì có con người mà hành đạo tu hành đã cả tam a tăng kỳ thì đương nhiên là con người đó phải có phước đức trí tuệ khác hơn người thường. Do vậy cho nên là tới cái đời cuối cùng mà Đức Phật thành Phật đó là trải qua tam a tăng kỳ trước, nghĩa là cái trí tuệ nó đã đến cái lúc mà nó viên mãn rồi, nó tròn đầy rồi. Vì vậy mà cái thân đền trả nó phải có những cái đặc điểm hơn người bình thường, tức là Đức Phật có 32 số mà người thường không có, ngoài ra có vẻ đẹp, vẻ đẹp thôi mà thầy số nào nói 80, nhưng mà đó là cái cách của Bà La Môn coi đúng sao. Thì Đức Phật kinh cũng vì tùy thuận mà nói rằng 32 số tốt, 80 vẻ đẹp nó đúng với các cái nhà tướng số của Bà La Môn. Vì nhà tướng số của Bà La Môn họ có môn học, đối người có tốt tốt đầy đủ thì gọi là có 32 tướng tốt. Chẳng hạn như chuyển nguyên tấm gương, họ cho rằng chuyển nguyên tấm gương là người có phước đức, cho nên chuyển nguyên tấm gương có 32 tướng tốt. Rồi họ cũng nghiên cứu ra 80 vẻ đẹp chi tiết, thì họ viết thành sách vở, thành cái môn học của họ là 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Đức thiệt là Phật thì chẳng cần nói cái đó, bởi vì thật sự là Phật có tướng tốt và thật sự thì Phật có vẻ đẹp. Nhưng mà không cần nói bao nhiêu tướng cố định như vậy, nhưng mà tại vì cái sở học của Bà La Môn hiểu như vậy thì Phật cũng nói rằng là cũng được. Anh nói tôi có 32 tướng tốt cũng được, anh nói tôi có 80 vẻ đẹp giống như là trong sách tướng của anh đó mà, ừ cũng được. Và thật sự thì Phật có tướng tốt thật, có vẻ đẹp thật. Thì tùy theo cái kia, cái phân cấp của cái người tướng xấu, dựa trên cái người mà tu hành có phước đức, có trí tuệ, được viên mãn, tôi gọi là viên mãn báo thân, thì cái thằng đó theo sách tướng số của Bà La Môn gọi là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, cái đó Đức Phật có. À cho nên gọi là viên mãn báo thân. Hai nữa đó là cái chữ báo thân đây đó, là nói về một mặt về phước đức, về trí tuệ đó. Thì cái thân của Phật, thành Phật đó, cái phước đức và trí tuệ của Phật đó là chỉ có Phật hưởng thôi. Chứ còn cha cũng không hưởng được, muốn cho mẹ cũng không cho được. Cái trí tuệ mà vô thượng bồ đề nó muốn cho cha cho mẹ cũng không cho được, cho vợ cho con cho các bạn cũng đi đều không cho được. Vì những người đó không có tu trải qua ta ba tầng kiểu chiếc, cho nên không được sự đời trả như vậy. Bồ đề nước bàn muốn đem cho cha cho mẹ cũng không cho được. Càng gì cái tuổi án mà đi bác giờ án tôi rị ma tôi rị nổi một wow, để làm nát cái đó rồi cho cha mẹ giống như đập pin vào á, trong cũng pin vậy đó cũng không được. Lúc mình đập pin vậy trong cũng pin vậy đó cũng không làm được gì cả. Do vậy cho nên là cái thân của Phật Thích Ca đó, cái nghĩa thứ hai nó gọi là viên mãn báo thân, nghĩa là do phước đức trí tuệ được cái công lao mà tu hành trong tam a tăng kỳ kiếp đó, tức là được đền trả lại. Nói về mặt thể xác, về mặt ngoại hình thì là có 32 tướng tâm mười vẻ đẹp. Nói về mặt phước đức và trí tuệ, nói về cái mặt bồ đề nước bàn quan hệ thì chỉ có Đức Phật làm được đền trả cái công lao mình tu tam a tăng kỳ. Cho nên bây giờ mình có cái bồ đề vô thượng, cái nước bàn vô thượng, chỉ có một mình hưởng được cái đó là vì đó là cái quả mà được đền trả. Cho nên cái chuyện báo thân là vậy đó. Còn những người khác, người khác nhờ được á là phải nhờ bằng cái phước đức trí tuệ của Phật. Cái của Phật là Phật trời, mà Phật cái dùng ba khi mà Phật tự được cái công đức tự lợi về cái đường phương diện giải thoát giác ngộ rồi đó, thì Phật mới đem cái trí tuệ, cái phước đức của mình đó mà giáo hóa dạy cho người khác, cái đó gọi là tha giác. Phần mình là gọi là tự giác, tự giác là chỉ có mình hưởng, mình tài, mình chờ được mà thôi. Rồi còn mình do cái lòng tốt của mình, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả của mình đó, người lễ chúng sanh đó, mình mới đem cái đó mình mới dạy cho người ta. Mà dạy cho người ta thì người ta cũng phải tu lắm nhớ, Phật tu vậy, tu cái cỡ nào mà nó lợi cho hỗ trợ lao động mà, tu cái cỡ nào thì chứng quả cỡ ấy. Chứ còn vào Phật bây giờ mà cái tôn con tu đến vậy mà con muốn cái quả cỡ gì là hết. Nhưng mà bây giờ con tu không có được như vậy, con chỉ cần tu thực hiện thôi à Thế Tôn à. Bây giờ Thế Tôn mà thấy rằng con ở trong cái thành bằng của thuộc, Thế Tôn cho con cái quả nhân mà là hết rồi Thế Tôn. Chúng ta nói no, không có, ta không làm được. làm theo lòng mà hưởng theo lao động. Chí công vô tư